Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 95, liền không viết. Trần Miên Trúc bị Cổ Khắc Tiết an bài tại hải ngoại tu sĩ nghiên tu trung tâm dừng chân. Vào phòng sau mới phản ứng được, giữ chặt Cổ Khắc Tiết. Cái gì chương trình? Cổ Khắc Tiết trả lời, an chớ vội, cụ thể làm thế nào? Lão phu ta cũng không quá rõ ràng, nhưng phía sau từ sẽ có người cùng ngươi bàn bạc. Cổ Khắc Tiết sau khi đi, Trần Miên Trúc cùng tay áo trong túi nhô đầu ra bạch xà Ngọc Kinh Tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngọc Kinh Tử hỏi, họ Bùi đang làm cái gì? Đây là đem chúng ta nhốt. Trần Miên Trúc cười lạnh, Ngô Đồng Đào chủ không tệ với ta. Trước khi đến liền đã uống qua các huynh đệ tráng đi rượu. Ta Trần Mỗ người đã sớm đem sinh tử không để ý. Chỉ là cầm tù, há có thể đụng đến ta ý chí. Kê Minh Quan nếu dám giết ta, Ngô Đồng Đào chủ cùng các huynh đệ tất nhiên huyết tẩy ứng thiên. Ngọc Kinh Tử phun ra lưỡi, nói, ngoài cửa có người tạm giam sao? Giống như không có. Trần Miên Trúc đứng dậy, trước thử mở ra song cửa sổ, gặp phòng tiểu viện không người, hơi cảm giác kỳ quái, lại đẩy cửa phòng ra, đường hoàng tại cửa ra vào đi qua đi lại, tiếp theo tại trong tiểu viện chạy một vòng, tựa hồ âm thầm cũng không có người giám thị. Ngọc Kinh Tử từ hắn tay áo túi bên trong du tẩu ra, thân rắn một kéo căng vừa để xuống, đảo mắt bắn tới cửa sân một gốc trên cây hòe. Tiếp theo một lần nữa bắn tới, phun lưỡi xì xì nói, giống như không ai quản, còn đang nghi hoặc, từ ngoài viện tản bộ tiến một người đến, chính là Cát Trắng bang chủ Cổ Sông, gặp Trần Miên Trúc sau ôm quyền, nha, Trần thủ lĩnh vào ở tới, đàm đến như thế nào? Trần Miên Trúc hỏi, Kê Minh Quan có không có hạn chế ngươi xuất nhập vãng lai? Cổ Sông cười, cái này thật không có, ta vừa rồi tại bên ngoài tận lực đi lại một vòng. Không ai quản, lại nói, từ xưa hai nước giao binh, không chém sứ, chắc hẳn Triệu Phương Trưởng cũng sẽ không có động ý nghĩ của ngươi. Ta một giới bên trong người, càng không cần lo lắng cái gì. Trần Miên Trúc lắc đầu, đạo môn cùng quan phủ từ trước đến nay xảo trá. Vẫn là lưu thêm một ít tâm nhãn tốt. Đúng, họ Bùi nói cái gì đàm công sự muốn đi chương trình. Cái này là ý gì? Cổ Sông suy nghĩ một chút nói. Năm ngoái nhìn, trong hoàng thành bên ngoài, đã từng đọc qua Triệu Phương Trượng một thiên văn chương. Thảo luận liền là vấn đề này. Chương trình chính nghĩa trọng yếu. Vẫn là kết quả chính nghĩa trọng yếu. Quay tới quay lui ta cũng không hiểu được. Chỉ nhớ rõ văn chương thảo luận, làm sự tình muốn gò bó theo khuôn phép. Cái gì ấp ủ a, hiệp thương a, văn thư xin a, trả lời a, xét duyệt a vân vân vân vân. Những này đều thuộc về chương trình vấn đề. Ngô, Trần thủ lĩnh nếu là muốn nhìn, ta phi phù về đảo, để đệ tử đưa tới. Vậy làm phiền cổ bang chủ, Trần Miên Trúc cầm tới năm ngoái thứ bảy kỳ. Trong hoàng thành bên ngoài, về sau, lập tức trở về gian phòng đau khổ nghiên cứu, cùng Ngọc Kinh Tử một bên đọc một bên thảo luận, cũng là rất có thu hoạch. Đọc xong sau, Trần Miên Trúc hỏi Ngọc Kinh Tử, đạo hữu thấy thế nào? Ngọc Kinh Tử lắc đầu, bộ này đồ vật quá phức tạp đi, xì xì, làm sự tình không có chút nào thống khoái, bản tiên không thích. Trần Miên Trúc gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy, nhìn nhìn lại khác văn chương, hai người lại vùi đầu đọc lấy tập san trên cái khác nội dung. Trong hoàng thành bên ngoài, bên trong có không ít quan phủ công khai đăng tin tức, tỉ như nào đó vụ án phán quyết, tỉ như một vị nào đó tân nhiệm hướng quan người sự tích, thậm chí bao gồm tu hành chứng cùng buôn bán trên biển giấy phép chế độ giải đọc. Cũng làm cho hai vị này hiểu rõ đến không ít tình huống. Nhưng những vật này đọc lấy tới là cực kỳ vất vả. để người cực kỳ hao tâm tốn sức, chỉ có đọc được bộ phận sau thời điểm, nội dung mới lập tức đặc sắc. Sách tạp lục, truyền thuyết, cố sự, đọc lấy đến 10 phần thú vị, nhất là phía trên có một thiên đăng nhiều kỳ, Thương Chu Liệt Quốc truyện. Quả nhiên là khơi gợi lên bọn hắn cực kỳ hưng thịnh thú. Tam giáo đại hội vạn tiên trận, tiền căn là cái gì? Về sau thế nào? Khương Tử Nha thủ hạ tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thần hiệu lực? Những vấn đề này đều để người muốn ngừng mà không được. Dương Phúc Văn tiến tiểu viện, gặp hai vị này ngồi ở trong viện vùi đầu tại tập san phía trên. Nói, quấy hai vị tiền bối. Trần Miên Trúc ngẩng đầu, thấy người tới tuổi còn trẻ, đạo bào trên tuyên khắc lấy một đóa đánh dấu, biết là cái vừa nhập đạo tiểu đạo sĩ. Hỏi, chuyện gì? Dương Phúc Văn nói, hai vị đại biểu linh ngao đảo đến đây, muốn hướng Kê Minh Quan khiếu nại, Bùi quản lý sợ hai vị không biết như thế nào làm. Vì vậy để cho ta hướng hai vị giải thích. Nghe hỏi từ trong phòng ra cổ sông nhìn một chút Dương Phúc Văn vạt áo trên đánh dấu kiểu dáng, nghiêm nghị hỏi, tôn sư là vị nào? Dương Phúc Văn chắp tay, lão sư ta chính là Kê Minh Quan Triệu Phương Trưởng. Cổ sông ôm quyền, thất kính, thất kính. Trần Miên Trúc cười lạnh nói, các người bộ kia đồ vật phức tạp cực kỳ, làm việc cũng kéo dài. Chúng ta không cần đến, ngươi đã tới, liền tranh thủ thời gian mang chúng ta đi tìm ngươi lão sư. Đem sự tình nói rõ ràng. Dương Phúc Văn nói, hai vị tiền bối, thực sự thật có lỗi. Lão sư ta sự vụ 10 phần bận rộn, cần cho hai vị an bài. Vậy liền nhanh một ít an bài a. Tốt, dựa theo chương trình, mời hai vị viết một phần văn bản xin. Cách thức là như vậy. Trần Miên Trúc vỗ bàn một cái, cả giận nói, cái gì xin? Không viết, chúng ta là đến Kê Minh Quan đàm luận, không phải đến thi khoa cử. Dương Phúc Văn rất là khó xử, kia thì khó rồi, không có văn bản vật liệu, điển tạo phòng khoa bí thư là không có cách nào an bài gặp mặt thời gian. Trần Miên Trúc quát, tốt. Triệu Phương Trượng là không phải cố ý tránh mà không thấy. Như coi là thật như thế, ta đi là được, chỉ bất quá ra Kê Minh Quan, các ngươi nhưng không nên hối hận. Dương Phúc Văn bất đắc dĩ nói, lão sư ta đang quản nhiều ít sự tình, các ngươi đến từ hải ngoại có lẽ không rõ ràng, nhưng cổ bang chủ hẳn là rõ ràng, loay hoay mũi chân không chạm đất. Ngay cả ta cái này làm đồ đệ nghĩ gặp một lần cũng khó khăn. Cổ xông vào một bên vuốt râu, khẽ gật đầu. Xác thực, Dương Phúc Văn nói, tiền bối nói lão sư ta cố ý tránh mà không thấy. Thực đang vu oan, lão sư ta nơi nào có thể nói tránh mà không thấy. Hắn rất có thể ngay cả Trần tiền bối đến Kê Minh Quan cũng không biết. Làm sao có thể? Bùi quản lý là gặp ta, nàng có lá gan giấu giếm sao? Không phải là cố ý giấu giếm. Bùi quản lý muốn gặp ta ra lão sư, cũng phải đi chương trình hẹn trước. Mặt khác, tiểu đạo còn có thể hướng Trần tiền bối tiết lộ một chút. Coi như lão sư ta thật biết ngài đến Kê Minh Quan. Sợ là cũng không tốt tùy ý gặp. Cái này là vì sao? Ngài ngẫm lại. Ngài là thân phận gì? Lão sư ta là thân phận gì? Không đi chương trình tùy ý định ngày hẹn. Tương lai xảy ra chuyện ai nói được rõ ràng? Ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Trần Miên Trúc nghe vào trong tai, luôn cảm giác mình tựa hồ bị người trào phúng, nhưng lại tìm không ra đối phương nói chuyện mau bệnh, chỉ là cắn răng trừng mắt, rất có một bộ nói không thông liền làm ngươi tư thế. Nhưng bộ này tại hải ngoại thông hành tư thế, đến Dương Phúc Văn nơi này lại không làm được. Dương Phúc Văn ha ha cười, cho Trần Miên Trúc tục chén trà liền hóa giải. Như vậy đi, tiền bối trước dùng trà. Đây là Kê Lung Sơn trên đặc sản giã trà. Nếm cái mới mẻ, đường xa mà đến cũng là vất vả. Trước nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ thật kỹ, kỳ thật rất đơn giản, viết cái xin mà thôi nha, viết chẳng phải ăn xếp lên trên. Sắc trời đã tối, tiểu đạo liền cáo từ trước, quay đầu hướng Cổ Sông ôm quyền. Cổ bang chủ, cáo từ. Cổ Sông đem hắn đưa đến ngoài viện, vừa mới chuyển đầu, chỉ thấy Trần Miên Trúc đem Dương Phúc Văn đặt tại trên bàn đá giấy cùng bút một tay áo đùa xuống. Đất, thiên không viết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục